Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, đại hoạch toàn thắng. Một tiếng súng vang, chính giữa đầu chọc mi tâm. Đầu chọc thân thể lật qua lật lại, mới ngã xuống đất, hai mắt tăng nhiều, chết không nhắm mắt. La Tử, cao gầy hán tử nổi giận gầm lên một tiếng. Đạn điên cuồng hướng lấy Hà Tịch vọt tới, quay người lui ra phía sau, vọt vào toa trong xe, motor oanh minh, mau chóng đuổi theo. Vương tỷ, Trương Dương đại ca, Hà Tịch kêu, theo trên xe nhảy xuống tới. Không có việc gì, chúng ta không có việc gì. Trương Dương kêu lên, vội vàng giúp Vương Dĩnh cởi dây. Kế hoạch thật thành công. Hà Tịch vui đến phát khóc. Bất quá, Trương Dương đại ca, ngươi thật không có việc gì. Bàn tay nàng ló ra, cẩn thận lục lọi Trương Dương thân thể. Động tác nhu hòa đến phảng phất chỉ sợ lực đạo nặng một chút. Trương Dương liền muốn hóa thành mảnh vỡ. Nàng nhìn lại quá là rõ ràng. Trương Dương tại bay tán loạn đạn bên trong đại trương lấy hai tay che chở lấy Phương Dĩnh đào mệnh. Loại hành vi này quả thực điên cuồng, quả thực phi nhân loại. Nếu không phải là mắt thường thấy tận mắt, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mà càng không để cho nàng dám tin chính là, vậy mà thật không có thụ thương. Tất nhiên không sao. Ngươi nhìn, Trương Dương cười, bãi động tứ chi, liền chút chầy thương đều không có. Vương Dĩnh uể oải trên mặt đất, dựa vào thân xe nằm ngồi, từng ngụm thở hổn hển. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hà Tịch vội vàng đưa lên nước khoáng, chậm rãi đem vừa rồi đào mệnh tình hình giảng thuật ra. Vương Dĩnh uống nước, nghe Hà Tịch giảng thuật, thời gian dần qua tiếng hít thở nhỏ, hai mắt lại là càng mở càng lớn, nhịn không được nghẹt ngào kêu lên, ngươi điên rồi. Trương Dương cười hắc hắc, tất nhiên không có. Bởi vì ta căn bản sẽ không trúng đạn, ta tự nhiên không sợ. Đừng quên, ta là sao chổi, súng ngắn hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là muốn đánh bên trong một cái suy thần, cũng không có khả năng. Suy thần, đó cũng là thần sao? Vương Dĩnh giờ phút này hồi tưởng đến trước đó, nàng bị tiếng súng dọa sợ, chỉ là bản năng hướng về phía trước chạy. Mà Trương Dương dũng cảm ngăn tại phía sau của nàng, vì yểm hộ nàng cố ý tiến hành hai tay, liền tại bọn hắn phía sau không đến 3 mét bên ngoài. Đầu chọc bọn cướp cầm súng liền đang điên cuồng xạ kích. Nàng chỉ là suy nghĩ một chút, chính là một trận hoảng sợ. Trương Dương, cảm ơn ngươi. Vương Dĩnh hít mũi một cái, trong lòng một mảnh ấm áp. Không có gì, chúng ta là bằng hữu sao? Trương Dương cười nói, trong lòng lại là đang rỉ máu. Không may điểm chỉ còn sót 138 điểm. Nếu không phải là theo bằng hiểu điệp bảo vệ đường long kia lấy được một vạn không may điểm, trên internet thưa thớt lại tăng lên không ít. Lần này còn thật sự có khả năng liền giữ nhiều lành ít. Tiểu Tịch, bắn rất hay. Trương Dương đối Hà Tịch giơ ngón tay cái lên, nàng nếu là lại muộn điểm kích đánh chết kia bọn cướp, không may điểm hao hết, kia chết nhưng chính là hắn. Hà Tịch ngại ngùng nở nụ cười. Trương Dương đại ca, ngươi mới thật sự là anh hùng. Ta đích xác là, mà lại là siêu anh hùng, cho nên mới sẽ đau thương bất nhập, đạn bay tới đều rẽ ngoặt. Trương Dương cười nói. Trương Dương nói thú vị. Hà Tịch cùng Vương Dĩnh cũng nhịn không được cười lên. Tiểu Tịch, đem tên kia thi thể mang về, tuyệt đối là một cái công lớn, có món này đại công lao. Hừ hừ, nhìn xem còn có ai dám nói ngươi là quan hệ bám váy đi vào. Hà Tịch nhãn tình sáng lên, phản ứng lại, hẳn là đây chính là Trương Dương mang nàng ra tới, đồng thời yêu cầu nàng mang thương nguyên nhân. Trương Dương đại ca, thật cảm ơn ngươi. Nên, đúng, hai người bọn họ cũng đều là sát thủ, trên người cõng mười mấy cái nhân mạng. Hảo hảo đào móc một chút, tuyệt đối là một cái đại án. Hà Tịch, Vương Dĩnh không hẹn mà cùng hỏi. Làm sao ngươi biết? Hắc hắc, bí mật. Vì cái gì biết? Tại hai người kia lúc xuống xe, Trương Dương liền cảm thấy kia cỗ giống như đã từng quen biết, nồng đậm căm hận cùng mừng rỡ. Liền cùng nhìn thấy Hà Hoan, Dương Dung, nhìn thấy Bàng Hiểu Điệp thuê người hộ vệ kia đường long đồng dạng. Đáng tiếc chính là, kia đầu chọc là bị Hà Tịch đánh chết, không phải là bởi vì không may mà chết, không thì Trương Dương coi như có thể lại được một vạn không may điểm rồi. Ai, không may, Vương Dĩnh trong mắt tuệ quang lấp lóe, nàng nhớ tới Hà Hoan Dương Dung. Lúc ấy Trương Dương cũng là một hơi gọi ra hai người kia phạm tội lịch sử. Mà dựa theo logic, đều là Trương Dương không có khả năng biết đến. Thần bí, càng phát ra thần bí. Nơi đây không nên ở lâu. Đem ánh sáng đầu thi thể bỏ vào trong cốp sau về sau. Ba người lái xe rời đi. Vương Dĩnh bọc lấy tấm thảm, uống nước, hồi tưởng đến trước đó nguy hiểm. Nhịn không được hỏi. Trương Dương, ta còn có một nỗi nghi hoặc, ta bây giờ suy nghĩ một chút, người tựa hồ vẫn luôn tại tính toán bọn họ. Đúng vậy a, Trương Dương đại ca, xuất phát trước, ngươi cho ta ước định ám hiệu, gọi ta nghe được ngươi nói, kia là tất nhiên, bốn chữ liền nổ súng. Có phải hay không là ngươi biết cái gì a? Hà Tịch cũng hỏi, Trương Dương cắn một cái bánh mì đỡ đói. Cười nói, tiểu tịch, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta trong phòng thời điểm, bọn cướp gọi điện thoại, ta nói bọn họ tựa hồ không như vậy để ý kim cương sao? Nếu là không quan tâm kim cương, như vậy bọn họ để ý cái gì? Chúng ta đoạn đường này càng không ngừng đường vòng, cuối cùng lại là đi tới bờ biển thích hợp làm cái gì? Hủy thi diệt tích a, cho nên... Ta kết luận bọn họ căn bản liền không phải là vì kim cương, mà là vì giết ta, mà ta hai ngày này đều là ở tại trong khách sạn. Bọn họ tìm không thấy ta, cho nên mới bắt cóc Vương tỷ ngươi. Vương Dĩnh gật gật đầu, nàng giờ phút này cũng khôi phục tỉnh táo. Nói ra, hoàn toàn chính xác, bắt cóc ta sau, bọn họ cũng chính là hỏi ý ta một lần kim cương sau. Liền từ bỏ, hoàn toàn chính xác không chút nào để ý kia kim cương. Trương Dương cười nói, nhưng mà, người chết vì tiền chim chết vì ăn, cho nên đang nghe ta thật sự có kim cương về sau. Bọn họ có lẽ có hoài nghi, nhưng vẫn là động tâm, cho nên mới có sau trao đổi, mà không phải vừa thấy ta. Trực tiếp liền nổ súng, bọn họ thua ở lòng tham trên. Trương Dương Dương Dương tự đắc cười nói, trong lòng quả thực đắc ý, hệ thống không giúp đỡ bày mưu tính kế, nói cái gì cầu người không bằng cầu mình, hắc hắc, bằng vào trí tuệ của mình, lợi dụng hệ thống kiến thức cơ bản có thể, hắn cũng đem Vương Dĩnh cứu về rồi, hoàn toàn chính xác phi thường có cảm giác thành công, Vương Dĩnh cười khẽ một tiếng, vâng. Bọn họ đích xác là thua ở lòng tham trên, nhưng càng nhiều hơn chính là thua ở trên tay của ngươi. Thử hỏi, những người khác, ai có thể làm được ngươi làm được chuyện? Có lẽ, ta vẫn là không hiểu, nhưng là ta tin tưởng, có lẽ ngươi thật chính là sao chổi đi. Trương Dương trong lòng vui mừng, quả nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở, lần nữa nhiều một cái tín đồ, về tới nội thành. Trời yêu đã sáng, ba người thẳng đến đông khu cục công an. Trương Dương trên đường liền xuống xe. Vào cục công an, quên đi thôi, tỉnh làm cho người ta phiền. Hắn không cần nghĩ cũng biết. Phát sinh ở trung khu cục công an chuyện, hơn phân nửa làm hắn thành rất không nhận cục công an hoan nghênh người. Một đêm vất vả, bụng cũng đói lắm rồi. Đi tới một cái sớm bày trải ngồi xuống. Một tờ báo liền bày ra trên bàn, hẳn là lên một cái thực khách lưu lại, trang bìa cực đại một bức ảnh chụp, phía dưới một loạt tiêu đề chữ lớn Bàng Vân Sinh về nước.